Một nửa anh em, chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc của Xuyên được dọn qua phòng của Hiệp để tạm. Giường ngủ thì đem xuống nhà kho vì sau này hoàn tất sẽ thay loại mới to hơn. Cái cũ papa chê nó nhỏ như giường con gái ý từ trước đến nay. Xuyên cũng có vào phòng Hiệp vài ba lần, nhưng chủ yếu là vào gọi anh chàng theo lệnh của ba mẹ. Thưa gửi chuyển lời vài ba câu rồi đi ra ngay. Có khi chưa kịp ra đã bị đuổi rồi. Anh top này từng một thời. Ngược, bé bót vô đối. GT, cách chương.